Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Khazihit đều Badanto cùng Clementine trở thành tình lữ, lại thu Khazihit làm người hầu về sau. Ban đêm không sai biệt lắm đi qua một nửa. Đằng sau Michiray ba người không hề trở về Khazihit kiến tạo trụ sở bí mật, mà là đi Hiranto, tìm nhà không sai biệt lắm lữ điếm lại tiến vào trong. Về phần nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ Khazihit bên ngoài, không ai có thể nhẫn nhịn được tại tràn ngập cấp thấp bất tử sinh vật thi xú vị hang động. Michiray miễn cưỡng có thể chịu được, nhưng là Clementine tuyệt đối chịu không được. Cho nên tại bỏ ra một viên ngân tệ về sau, Michiray cùng Khazihit một kiện phòng, Clementine chính mình một gian phòng, cứ như vậy ở lại. Ngoài ý muốn, thế giới này dừng chân ngược lại là cải trắng giá cả. Chủ yếu cũng là lữ điếm qua phá. Lúc đầu Michiray là muốn cùng Clementine ở cùng một chỗ, nhưng là Clementine lấy cho dù là tình lữ, nhưng trước khi kết hôn không thể ngủ ở một gian phòng lý do cự tuyệt. Lý do này để cho ta không cách nào phản bác a. Michiray nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong đầu tràn đầy Clementine thoát trên thân khôi giáp về sau, uyển chuyển dáng người, vừa nghĩ tới Clementine mặc đơn bạc áo sơ mi, mèo con đồng dạng co quắp tại trên giường, lâm vào đang ngủ say, hoàn toàn không đề phòng tư thái. Michiray cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, lắc đầu, Michiray tỉnh táo lại, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Sau đó phải làm chính là tại Iranto tìm một cái dòng binh đoàn, hộ tống chúng ta đi Slain Theocracy, giải quyết Clementine cùng gia đình mâu thuẫn, liền xem như hoàn thành công lược. Bất quá ta trên người bây giờ ngân tệ chỉ còn lại 18 mai, cũng không biết có đủ hay không trở lại Slain Theocracy. Nếu như không đủ liền chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền. Michiray ở trong lòng quy hoạch dưới, đằng sau việc cần phải làm, trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Michiray nhìn về phía mặt đất, màu đen gạch giường trên lấy một tầng đệm chăn, Khazihit bọc lấy giày đặc chăn bông nằm ở phía trên, đưa lưng về phía hắn, cũng không biết ngủ thiếp đi không có, phải cùng Khazihit thật tốt tâm sự mới được. Trước đó ta hủy đi hắn tử vong bảo châu, hắn nhất định sẽ hận ta. Đã lựa chọn muốn đem hắn thu làm người hầu, nhất định phải để hắn toàn thân toàn ý đối với ta trung thành mới được. Không phải vậy người hầu này thu liền không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ như vậy, Michiray nhẹ giọng hỏi, Khazihit, ngươi đã ngủ chưa? Chưa hồi phục, nguyên lai ngủ à, tốt à. Michiray thanh âm mang theo chút tiếc hận, tiếp lấy liền không có thanh âm. Trên mặt đất, Khazihit đưa lưng về phía Michiray, cọ sát lấy răng vàng, trợn mắt tròn xoe, hắn không có ngủ, trong tai đều là Michiray, hạnh phúc phiền não, làm sao có thể ngủ được. Bất quá hắn cũng không muốn phản ứng Michiray, cho nên lựa chọn vờ ngủ. Cho đến bây giờ hắn còn hoàn toàn làm không rõ ràng. Michiray cùng Clementine làm sao đột nhiên liền ở cùng nhau. Rõ ràng trước đó vẫn là người chết ta sống quan hệ. Hắn dám khẳng định tại chính mình lâm vào hôn mê đoạn thời gian kia bên trong, xảy ra chuyện gì không được sự tình. Dù sao những thứ này cùng ta đều không có quan hệ. Mục tiêu của ta chỉ có một cái, đó chính là giết Nigun. Chờ hắn ngủ thiếp đi liền động thủ. Khazihit cắn răng, quyết định, không thể không nói cái này Nigun tâm thật to lớn. Hủy ta tử vong bảo châu, lại còn dám thu ta làm người hầu. Cho là ta hội tận tâm vì hắn hiệu lực sao? Thật sự là ngu xuẩn. Chờ giết hắn, ta liền vụng trộm rời khỏi Iranto, tìm không có người nhận biết ta địa phương tiếp tục góp nhặt mặt trái năng lượng. Kiên nhẫn chờ đợi 2 giờ, Khazihit chính mình cũng có chút buồn ngủ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lúc này Nigun cần phải ngủ đi. Khazid đánh cái a cắt. Nghĩ như vậy, xoay người sang chỗ khác muốn nhìn một chút Michiray trạng thái. Kết quả vừa mới quay đầu đã nhìn thấy Michiray trừng lớn một đôi mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt chiết xạ nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Trong bóng đêm lộ ra đặc biệt dọa người. Khazid dọa đến thân thể lắc một cái. Trực tiếp từ dưới đất bắn lên. Đâm vào sau lưng trên vách tường. Nigun đại nhân, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Khazid vuốt ve ngực, bình phục chính mình sợ hãi nội tâm. Ta có chút ngủ không được. Michiray cười cười, liền lộ ra càng thêm làm người ta sợ hãi. Lại nói ngươi tỉnh dậy a, ta vừa rồi nói chuyện cùng ngươi, ngươi tại sao không trở về đâu? Michiray quét Khazid một chút, ngữ khí bình thản lại tràn ngập lực áp bách. Vậy cái, ta trước đó ngủ thiếp đi. Cương, vừa tỉnh, Khazid lau mồ hôi lạnh, lén lén đánh giá Michiray vẻ mặt, phát hiện cái sau hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình. Đôi mắt cũng giống màu xám viên thủy tinh, không có chút nào sinh khí, căn bản nhìn không ra cái gì. Trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, chẳng lẽ muốn bị phát hiện rồi? Khazid khẩn trương mồ hôi chảy như chú, trên người trường bào màu đỏ sẫm đều ướt đẫm. A, dạng này a, đã tỉnh, liền bồi ta tâm sự đi. Michiray ngữ khí bình thản nói ra, giống như không hề phát hiện thứ gì. Đúng, Nigun đại nhân, nghe thấy lời này, Khazid nhẹ nhàng thở ra. Ta đối với ngươi còn không phải hiểu rất rõ. Nói một chút nhà ngươi ở đâu? Có hay không bằng hữu thân thích a? Nhà ta tại Slentiocracy biên cảnh một cái trong thôn trang nhỏ. Mẫu thân của ta qua đời. Cũng không có cái gì bằng hữu thân thích. Khazid thành thật trả lời. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bị Michiray con mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm. Khazid chỉ cảm thấy nội tâm bị nhìn xuyên, không dám nói láo, nguyên lai không có bằng hữu thân thích a. Michiray nhẹ gật đầu, chẳng biết tại sao, ngữ khí có chút tiếc nuối, như Khazid có thân nhân lời nói, hắn có thể dùng những người này làm áp chế, để Khazid vì hắn tận tâm tận lực làm việc, hiện tại xem ra con đường này không làm được. Vậy liền chỉ có thể đổi một loại khác biện pháp. Vậy ngươi có cái gì mộng tưởng đâu? Nói một cách khác, có hay không muốn đạt thành mục tiêu? Muốn để cho người ta thần phục có hai loại biện pháp. Một loại là lấy vũ lực trấn nhiếp. Một loại khác thì là cho điểm chỗ tốt. Mục tiêu là có, nói ra nghe một chút. Mục tiêu của ta là trở thành cao giai kẻ bất tử. Dạng này liền có thể có được vô hạn sinh mệnh. Khazid trầm mặc dưới, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Đây không phải chân thật nguyên nhân. Chân thật nguyên nhân hắn không muốn nói. Thì ra là thế, Michiray nhẹ gật đầu, trầm ngâm dưới. Nói, liền loại trình độ này nguyện vọng lời nói. Ta còn là có thể giúp ngươi thực hiện. Dù sao ngươi bây giờ cũng là ta tôi tớ. Nếu là thực lực quá kém sẽ bị người chê cười. Quyết định, mấy ngày nay liền muốn nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên tới cao giai kẻ bất tử. Clementine cũng thế, thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Khazid hiển nhiên không nghĩ tới Michiray sẽ nói ra như vậy. Một mặt khó có thể tin, có chút không xác định nói. Nigun đại nhân, ngươi nói là sự thật sao? Để cho ta trở thành cao giai kẻ bất tử, cũng phải cần đại lượng mặt trái năng lượng. Lời còn chưa dứt, liền bị Michiray đánh gãy. Ngươi yên tâm đi, mặt trái năng lượng gì gì đó hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần ngươi chuyên tâm cho ta làm việc là được. Michiray một mặt bình tĩnh, lúc trước hắn xem thủy tinh thương thành thời điểm, phát hiện có một loại tử khí dược tề. Chính là chuyên môn cung cấp mặt trái năng lượng. Đáng tiếc hối đoái cần 50 thủy tinh. Hắn hiện tại còn mua không nổi. Đương nhiên, đây đều là xây dựng ở ngươi trung thành trên cơ sở. người tốt nhất đừng có cái gì không tốt ý nghĩ. Không phải vậy sẽ chết rất thê thảm. Tỷ như nói hiện tại, ta cũng không muốn đang ngủ thời điểm triệu hoán một cái thất giai thiên sứ đến thủ hộ ta. Michiray nói chuyện, ánh mắt nghiêm túc, Khazi-it nội tâm, lộp bộp, một tiếng. Hắn biết mình ý nghĩ hoàn toàn bị Michiray nhìn thấu. Thấy lạnh cả người, thuận cột sống của hắn trực tiếp truyền tới toàn thân. Bịch, một tiếng, Khazi-it sắc mặt trắng bệch quỳ rạp xuống đất. Đem cái trán dán tại băng lãnh màu đen gạch đá bên trên. Cố nén thân thể run rẩy. Nigun đại nhân, ta biết sai. Ta tuyệt đối không dám phản bội. Ta thề, khi biết Michiray khám phá ý nghĩ của mình về sau. Khazi-it sát ý trong lòng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại hoảng sợ. Nam tử trước mặt có tựa như có thể đọc hiểu lòng người ma lực. Cùng với đối kháng không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.